cùng lỡ làm tiếc một đời sớm.

xưa đôi mình không cùng đường quê chung lối. Nếu xưa không hẹn bây giờ đâu làm khổ nhau. Tiếng

giúp cho ta gần nhau thêm. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy chiều hát rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương Sơn đông trường sơn tây, bên nắng đốt bên mưa quấy. Em giang tay em xòe tay, chẳng thế nào mà xu tan ngay, mà chẳng thế nào mà chê anh được. Chứ rụt sợi thương ấy mây chắp mãi lập, rụt sợi nhớ đan vòm xanh. Nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mát. Dầm trời thương ấy mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết nay mây về phương anh. Mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Sơn đông trường sơn tây, bên nắng đốt bên mưa quấy. Em giang tay em xòe tay, chẳng thế nào mà xu tan mây, mà chẳng thế nào mà che anh được. Chứ rụt sợi thương ấy mây chắp mãi lập, rụt sợi nhớ đan vòm xanh. Nghiêng sườn đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tây xòa bóng mát. Dợp trời thương ấy mây màu xanh suốt, mà em nghiêng hết nay mây về phương anh. Mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh. Thank you. bần mân sáng tươi quê em ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhẹ lai ngả nghiêng cành lúa trong bông bờ đê đồng sương ướt mướt trời xanh nhờ nhờ chim ta liễu lo tung tăng nắng mai xa đời chưa đường sang nhà vắng.

dốc Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo hải vân mây bay đình người nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao ngày hôm nay thanh thang con đường lớn tàu anh đi trong yêu thương chào đón tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi là yêu nhau em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau mây xuôi em cũng lội là yêu nhau mây nối em cũng treo con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui qua đèo hải vân mây bay đình núi nhớ thương nhau em chờ anh tới mà tàu anh đi vượt qua núi cao trời quê hương trong xanh như lời hát biển quê hương dù em bờ cạn đưa chúng ta cùng đi xa bắc hay vào nam tàu anh tới là yêu nhau mây xuôi em cũng lội là yêu nhau mây nối em cũng treo là yêu nhau mây xuôi em cũng lội là yêu nhau mây nối em cũng treo chờ trong nhau nắng đẹp tình quê bình ơi, ơi hòa bình ơi. 30 tuổi đời thoát tự phanh nói, 30 năm chứ không đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi, về đây hỡi người ơi. Thank you. ngọc ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sống nhà tranh. Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo, dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặng lội về. Sẽ có một ngày nơi ngoài

lặn buồn tim người ơi thấu chân. Hỡi hỡi cô lại đò sao đàn lòng quên, bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa, bước đi theo chồng để dòng sông nào nề lắng tôi để tình tôi lỡ làm ước mơ, để dòng sông nào để lắng trôi để tình tôi lỡ làm ước mơ. Cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mong, tôi xin sống vòng tay mưa sông và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đổ bên nẻo máu mà tìm. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, ra buốt về tìm sao rời gói đêm. Nhà vắng mang nhiều cái đắng xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm xuyên nụ cười. Tôi xin sống tình tôi trọn đời. Người hỡi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Người hỡi người, xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Chèo sông ống đốc đêm trắng kia tới.

thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò ví dặm cho anh nhiều mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó, câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò ví dặm anh thương trọn đời. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò ví dặm anh thương trọn đời. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò ví dặm anh thương trọn đời. Yêu mến đậm tình quê hương dịu dàng nhanh nhanh, cắt nhanh lúa thơm ngát hương hai mùa. Màu hồng, màu hy vọng tô thắm áo

xanh ngả nghiêng hàng dừa, và đấy là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi những ngày âu vàng. Anh sẽ đưa em xa rời vùng mây tăm tối. Anh sẽ chờ nữa không em, còn ai giận hơn nữa không anh. Anh hãy theo em bên lối ăn năn, ta thoát cơn mê tìm giác nhau về. Còn ai đợi chờ